Dạ tôn dị thế, quyển 5, góc truyện audio.com. Bọn họ cũng biết, nghe Lãnh Tuyệt Trần nói như vậy. Lãnh Vân Du cùng Tần Hán đều hơi hơi nhíu mi. Có chút nghi hoặc, bọn họ khi nào thì quen biết một người biêu hãn như vậy. Bọn họ sống nhiều năm như vậy, ngoại trừ vị thiếu niên ở vô tận phiêu miểu kia làm cho bọn họ cảm thấy biến thái ra. Không còn ai. Chẳng lẽ tạo thành oanh động vừa rồi chính là vị thiếu niên kia? Mạnh mẽ nhìn quanh phía bốn phía, quét mắt một vòng, Lãnh Vân Du cùng Tần Hán phát hiện căn bản không có vị thiếu niên kia. Ngoại trừ ba vị nam tử tuyệt thế vô song cùng một vị nữ tử phong hoa tuyệt đại. Trần Nhi, rốt cuộc là ai? Đừng thừa nước đục thả câu. Tính tình Tần Hán này ghét nhất là phải đi đoán mò. Còn không phải ở trước mặt các ngươi sao? Ngoại trừ Phù Phong ra, còn ai có năng lực biến thái như vậy? Lãnh Tuyệt Trần cười nhẹ mở miệng nói. Một bên, Nguyệt Vũ nghe được Lãnh Tuyệt Trần nói như vậy. Khóe miệng co rút, biến thái. Được rồi, nàng thừa nhận bản thân quả thực biến thái. Ngươi nói thật là tiểu tử Phù Phong kia, nhưng hắn rốt cuộc ở đâu? Lãnh Vân Du sửng sốt, thanh âm cất cao hô. Đúng vậy, Trần tiểu tử, ngươi không cần thừa nước đục thả câu như vậy, ta đều chịu không nổi. Tần Hán cảm thấy cứ như vậy sẽ không thể chịu nổi a. Không phải trước mắt sao? Lãnh Tuyệt Trần dùng ánh mắt ý bảo hai người. Theo ánh mắt Lãnh Tuyệt Trần, liền nhìn đến một nữ tử thân hình ngạo nhân mang mặt nạ. Chợt vừa thấy, không biết a, nhìn kỹ, như thế nào quen thuộc như vậy? Nhìn lại, mẹ nó. Nữ tử này như thế nào giống Phù Phong tiểu tử như vậy? Hai người nhất trí quay đầu dùng ánh mắt hoảng sợ hỏi Lãnh Tuyệt Trần. Người xác định, Lãnh Tuyệt Trần âm hiểm gật gật đầu. Vì thế, hai người kinh tủng, khuôn mặt nghiêm túc, lúc này cười đến vặn vẹo. Ngươi là Phù Phong tiểu tử. Tần Hán trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào Nguyệt Vũ. Tuy rằng đội mặt nạ, còn là bộ dạng nữ tử. Nhưng một thân khí chất cuồng ngạo này, lại làm cho hắn vạn phần quen thuộc, ngoại trừ vị thiếu niên trong trí nhớ kia, còn ai có khí chàng làm cho người ta vừa gặp đã không quên được như vậy. Nhưng là, biến hóa như vậy, thực tại làm cho trái tim hắn thật sự không thừa nhận nổi. Đôi mi thanh tú của Nguyệt Vũ dương lên, nhìn bộ dáng buồn cười của hai người trước mắt, câu thần cười, gật gật đầu, ngươi thật là Phù Phong tiểu tử. Lãnh Vân Du cũng khó có thể xác định nói. Ta nói hai vị này, trí nhớ của các ngươi có phải quá kém hay không? Mới nửa năm như vậy đã quên mất ta sao? Từng ở vô tận phiêu miểu ta xả thân đại chiến ngân giao cứu các ngươi. Các ngươi lại đối xử với ta như vậy. Trong giọng nói của Nguyệt Vũ tuy mang theo thở dài, nhưng trên mặt cũng mang theo ý cười thản nhiên. Thật sự là hắn, thật sự là Phù Phong tiểu tử. Không phải nàng nói đến chuyện ở vô tận phiêu miểu, mà là giọng điệu nói chuyện ôn tồn kia vẫn không có bao nhiêu thay đổi. Ngoại trừ mang theo một ít nhẹ nhàng êm tai của nữ tử. Ai nha, thật sự là tiểu tử ngươi a, thật là, Phù Phong tiểu tử, ngươi thế nào lại lập tức biến thành nữ? Tuy rằng Phù Phong tiểu tử vận nữ trang thoạt nhìn xinh đẹp không giống phàm nhân. Nhưng hắn vẫn có chút không quen a, lời nói của Tần Hán làm cho Nguyệt Vũ quính lên. Mẹ nó, nàng lập tức biến thành nữ. Nàng từ trước vẫn đều là nữ a. Ngươi ngốc a, khẳng định là vì Phù Phong tiểu tử vốn chính là một nữ tử. Phù Phong tiểu tử cho dù biến thái thế nào, cũng không thể trực tiếp từ nam biến thành nữ a, không đợi người ta nói. Lãnh Vân Du khinh bỉ nhìn thoáng qua Tần Hán. Hư nói, đối với Phù Phong tiểu tử, hắn yêu thích phát ra từ nội tâm, không chỉ vì thiên phú của nàng, tình nghị giữa nàng với nhi tử hắn, mà còn bởi vì thái độ xử thế, tiêu sái phóng đãng, dám làm dám chịu, người như vậy, không thích cũng khó, hắc hắc, ngươi đừng nói vậy, vạn nhất một ngày nào đó Phù Phong tiểu tử biến thái liền biến thành nam đâu. Tần Hán trong lòng chờ mong một ngày như vậy nhanh đến đi. Nhanh đến đi à, ân hừ, ngươi nói đúng, vạn nhất thật sự có một ngày như vậy à, Lãnh Vân Du cũng thấy sáng ngời trước mắt. Phụ họa nói, Nguyệt Vũ, Hai người này, nàng trước kia như thế nào không phát hiện bọn họ như vậy à? Lãnh đại ca, các ngươi có đi tham gia thiên tài chi chiến Dạ Thành hay không? Trong đại sảnh tổng bộ Ngạo Quyết Song binh đoàn, mấy người đã từ bên ngoài vào được. Đối với thanh danh thiên tài gì đó, kỳ thật ta không cần, Ngạo Quyết cũng không cần thông qua thanh danh như vậy để trở thành thế lực lớn thiên hạ đều biết. Bất quá thiên tài chi chiến lần này, thiên tài vẫn che giấu trên đại lục này đều đi ra. Cho nên ta cũng muốn đi xem, đối với danh hiệu gì đó, hắn không để tâm, hắn suy nghĩ, quy củ một đường tu luyện chính là tiêu sái làm đến nơi đến chốn. Được danh thiên tài thì thế nào? Có danh hiệu này thì sao? Còn không bằng thanh tịnh tu luyện. Sau đó dẫn dắt Ngạo Quyết tiến bộ từng bước một. Nguyệt Vũ gật gật đầu. Đối với Lãnh Tuyệt Trần không màng danh lợi. Rất là thưởng thức, phòng trừng phóng nhãn toàn bộ Nguyệt Hoa Đại Lục. Người như vậy cũng ít lại càng ít. Một khi đã như vậy, Lãnh Đại Ca quyết định khi nào thì xuất phát. Hy Lạp Nhĩ Thành cách Dạ Thành ngàn dặm đường. Tu vi bây giờ của nàng muốn qua đó cũng không phải chỉ một hồi công phu. Bất quá, nàng thật ra hy vọng có thể sớm đi qua nhìn xem tình huống bên kia. Thiên tài chi chiến cử hành vào 7 ngày sau. Chúng ta 3 ngày sau xuất phát. Như thế nào? Tốt, 3 ngày sau chúng ta cùng nhau đi qua. Nguyệt Vũ gật gật đầu. Đột nhiên như nghĩ tới cái gì? Nguyệt Vũ tinh thần lực vừa động. Lập tức trong tay xuất hiện một khối tinh thạch chói mắt. Tinh thạch lớn bằng một bàn tay. Lóe ra u quang thản nhiên. U quang tuy rằng thản nhiên, nhưng ở giữa ẩn chứa năng lượng cũng cao đến kinh người. Đây là cực phẩm năng nguyên tinh thạch Nguyệt Vũ tìm được ở ẩn Nguyệt Bí Cảnh. Mà này trong bốn khối. Đây là khối cuối cùng. Cũng là vật duy nhất trong không gian giới chỉ may mắn không bị phần thiên hỏa cùng u minh thủy loại cắn nuốt. Thình lình xảy ra u quang làm cho mọi người ở đây ngoại trừ Hoa Ngục Thánh cùng quân Dạ Hy, Thiên Huy gia, đều là hơi hơi sửng sốt. Này, đây là, cực phẩm năng nguyên tinh thạch. Lãnh Vân Du vươn tay chỉ vào cực phẩm năng nguyên tinh thạch trên tay Nguyệt Vũ. Lắp bắp mở miệng nói. Không phải hắn chưa thấy qua, mà là trên Nguyệt Hoa trên đại lục căn bản chưa từng xuất hiện năng nguyên kết tinh như vậy. Trên đại lục vốn rất thưa thớt năng nguyên kết tinh, phần lớn năng nguyên kết tinh đều là cấp thấp không thuần. Năng nguyên kết tinh hạ cấp chỉ to bằng viên đạn, 10 khối cũng không nhất định có thể làm cho một vị đã ngoài huyền tông thăng cấp. Về phần năng nguyên kết tinh trung cấp thì tương đối thưa thớt. Cũng chỉ lớn hơn đạn châu một chút, 5-6 khối mới đủ khiến cho một vị đã ngoài huyền tông thăng cấp. Năng nguyên kết tinh cao cấp trên đại lục thì chỉ có mấy khối. Đều là vật chân quý của mấy đại gia tộc. Về phần cực phẩm năng nguyên kết tinh thì vô cùng hy hữu. Trên đại lục xuất hiện một khối. Cũng làm cho tất cả các thế lực cùng cường giả lâm vào điên cuồng. Một khối cực phẩm năng nguyên kết tinh đó là cái khái niệm gì? Thiên phú dù kém sử dụng đều có thể đủ thăng thực lực lên một cấp. Thiên phú càng cao, thăng cấp cũng lại càng cao. Đương nhiên, nếu thiên phú vĩ đại, một đại huyền sư sử dụng, phòng trưng có thể trực tiếp nhảy đến huyền vương. Vật như vậy, thế nhưng lại xuất hiện trước mặt bọn họ không sợ hãi kinh tủng mới là lạ. Nhìn bộ dáng khiếp sợ của mấy người, Nguyệt Vũ không cho là đúng. Vật như vậy, đối với bọn họ mà nói thật là ngạc nhiên. Dù sao cho dù là tứ đại gia tộc cũng không có. Nhưng đối với nàng, vật này cũng không tính là cái gì. Bốn khối năng nguyên kết tinh, Hoa Phong Khải một khối, Lam Nhược Thiên một khối, Dạ Vô Ưu một khối. Này khối cuối cùng nàng tặng cho Lãnh Tuyệt Trần, tuy rằng chính nàng một khối cũng không dùng đến, nhưng nàng lại tuyệt không cảm thấy luyến tiếc. Dù sao, thứ tốt nên để chia sẻ. Những người này, đều là người nàng để ý cho nên bọn họ đáng giá. Lãnh đại ca, khối năng nguyên kết tinh này tặng cho ngươi. Ta tin tưởng, có khối năng nguyên kết tinh này, thực lực lãnh đại ca sẽ nâng cao một bước. Nguyệt Vũ đem năng nguyên kết tinh đặt ở trên bàn đối diện Lãnh Tuyệt Trần. Lãnh Tuyệt Trần nay thực lực đã đến thất nguyệt huyền tôn. Thiên phú có thể nói là thiên tài. nếu có một quả năng nguyên kết tinh như vậy, tiến giai huyền đế, có hy vọng rất lớn. Phù Phong, này, Lãnh Tuyệt Trần hơi hơi nhíu mi, muốn cự tuyệt, vật như vậy, thật sự là rất chân quý. Hắn không thể nhận, Lãnh đại ca, không cần nói cự tuyệt, nếu coi ta là huynh đệ của ngươi, hãy thu nhận đi. Nguyệt Vũ sắc mặt nghiêm túc, rất có vẻ ngươi không thu, ta sẽ không nhận thức ngươi. Lời nói của Lãnh Tuyệt Trần bị buộc trở về trong cổ họng. Lắc lắc đầu, tính tình Phù Phong huynh đệ hắn rất rõ ràng. Nếu hắn không thu, có lẽ nàng thật sự sẽ không để ý đến hắn. Nếu Phù Phong đã nói như vậy, Lãnh đại ca sẽ thu hạ. Lãnh Tuyệt Trần cũng không làm ra vẻ, trực tiếp đem cực phẩm năng nguyên kết tinh thu vào nhẫn. Thôi, nếu Phù Phong huynh đệ kiên trì như vậy, mà hắn cũng khát vọng thực lực, hắn sẽ thu, bất quá một phần tình này, hắn nhất định sẽ không quên. Một màn này làm cho Lãnh Vân Du cùng Tần Hán vô cùng khiếp sợ. Phù Phong tiểu tử cứ như vậy tặng quý giá cho người. Ánh mắt còn không nháy một chút, vì thế, hai người không khỏi vì Nguyệt Vũ hào phóng mà khâm phục. Nữ tử như thế, trẻ tuổi như vậy, dũng cảm sảng khoái, hào phóng tiêu sái. Không chỉ lính đánh thuê bọn họ dũng cảm, cũng có uy nghi thượng vị giả. Người như vậy, cho dù tương lai đứng ở nơi cao nhất thế giới, quan sát vạn vật thương sinh, bọn họ cũng sẽ không có gì kinh ngạc. Ba ngày sau, cũng là ngày Nguyệt Vũ bọn họ hướng tới Dạ Thành. Giờ này khắc này, trước cửa Ngạo Quyết Song binh đoàn người đến người đi đột nhiên trong tổng bộ truyền đến một trận năng lượng dao động cường đại. A. Hào quang màu vàng này, là có người muốn tiến giai sao? Một người đi đường thấy được quang mang màu vàng thoáng hiện trong hư không? Lập tức giống lên một tiếng. Kết quả là, mọi người một đám đều đem tầm mắt nhìn về phía tổng bộ dòng binh đoàn. Vẻ mặt hâm mộ, trong tổng bộ dòng binh đoàn lúc này, Nguyệt Vũ đang nhắm mắt tĩnh tu đột nhiên mở ra. Trong mắt hiện lên một chút ánh sáng. Lãnh đại ca cư nhiên tiến giai. Từ trên giường ngồi dậy, Nguyệt Vũ chỉnh lại quần áo, liền hướng về bên ngoài đi đến. Trong phòng Lãnh Tuyệt Trần, hào quang màu vàng cực kỳ chói lóa, ký hiệu thiên địa màu vàng sinh ra từ hư không, cơ hồ bao phủ khắp phòng Lãnh Tuyệt Trần. Trong ký hiệu tiến giai màu vàng, Lãnh Tuyệt Trần lạnh nhạt ngồi xếp bằng, hai mắt híp lại, khí thế quanh thân lúc này toàn bộ ngoại phóng, ở quanh thân hắn. Huyền lực màu lam đang dần dần chuyển hóa thành màu tím thản nhiên. Chín ánh trăng âm tình bất định lúc này cũng chậm rãi hòa vào làm một. Thế nhưng tiến giai, còn là tiến giai đến huyền đế. Ngoài phòng, hai người Lãnh Vân Du cùng Tần Hán đều là vẻ mặt vui sướng chạy tới. Bộ dáng vui vẻ như vậy, như là chính bọn họ tiến giai vậy. Thiên phú Lãnh đại ca, quả nhiên là không giống bình thường. 28 tuổi, đã là thất nguyệt huyền tôn, nay sau khi luyện hóa cực phẩm năng nguyên kết tinh lại nhảy tới huyền đế cường giả. Xem ra thời gian này, trên đại lục lại nhiều thêm một vị tuyệt thế cường giả. Hai người Hoa Mục Thánh cùng Quân Dạ Hy đứng ở bên người Nguyệt Vũ. Nhìn thoáng qua Nguyệt Vũ, sau đó lại nhìn liếc Lãnh Tuyệt Trần trong phòng sắp tiến giai xong. Cuối cùng nhìn nhau, đều hơi hơi nhíu mi. Tựa hồ, Lãnh Tuyệt Trần này còn hấp dẫn lực chú ý của Vũ Nhi hơn bọn họ đâu. Lãnh Tuyệt Trần tiến giai xong, mở to mắt liền thấy được mấy người ở cửa, cười nhẹ, đứng dậy, Phù Phong, cảm ơn lễ vật của ngươi. Ta hiện tại đã tiến giai thành huyền đế. Lãnh Tuyệt Trần đối với phụ thân cùng Tần Hán tươi sáng cười. Lập tức nhìn Nguyệt Vũ, cảm kích trên mặt cùng nội tâm kích động không cần nói cũng biết. Đây là bản thân Lãnh đại ca quá mạnh mẽ. Nguyệt Vũ tựa vào cây cột, nhìn Lãnh Tuyệt Trần, nhẹ nhàng nhướng mày. Lãnh Tuyệt Trần tiến giai xong, đoàn người cũng liền hướng về Dạ Thành chạy tới. Thiên tài chi chiến đã đến, khiến cho nay Dạ Thành đã kín người hết chỗ. Vốn chính là thành thị đông đúc đến cực điểm, nay lại bởi vì thiên tài chi chiến mà người đến người đi. Đều là một mảnh biển người. Bình thường, Dạ Thành cho dù là một tòa thành phố lớn, cường giả cùng thiên tài cũng không phải thường xuyên nhìn thấy. Nay, phóng nhãn nhìn lại, thường xuyên thấy cao giai kiếm sĩ cường giả một thân trường kiếm. Hay cường giả có cao giai huyền thú ở màu sắc tự vệ. Đương nhiên cũng không thể thiếu thiên tài nam nữ trẻ tuổi. Phía trên đường cái, một đám người tam quần ngũ tụ cùng một chỗ thảo luận thiên tài chi chiến. Ai sẽ có tiềm lực, ai sẽ là tân quật khởi, ai sẽ là hắc mã. Về phần cường giả, thì tốt hơn chút, dù sao trên Nguyệt Hoa đại lục cường giả đứng đầu đều tới đây. Lúc này, bên ngoài dạ thành, bốn nam một nữ, năm người đang đứng ở trước cửa thành. Nguyệt Vũ đứng ngoài cửa dạ thành, ngẩng đầu nhìn cửa thành to lớn hùng vĩ đến cực điểm trước mắt. Trong mắt xẹt qua một chút u ám cùng trào phúng. Một năm thời gian, dạ thành một chút cũng không biến đổi. Vẫn giống như thời điểm nàng rời đi. Phồn hoa như vậy, thậm chí so với trước kia càng thêm phồn hoa. Từ khi nàng rời đi nơi này, tựa hồ đã hơn một năm. Nhớ lúc đó, nàng rời đi thật đúng là chật vật. Không chỉ lo lắng bị huyền thú khắp huyết xâm lâm công kích. Càng nhiều hơn là phải đề phòng dạ gia vô tận đuổi giết. Một tháng kia, trong khắp huyết xâm lâm, là sỉ nhục cả đời nàng cũng sẽ không quên. Cũng là một tháng sinh tử bên cạnh đào vong, làm cho hận ý của nàng đối với dạ gia sâu tận xương tủy, hận không thể đem dạ phách thiên rút gân lột ra. Bầm thây vạn đoạn, nàng hoàn toàn nhớ rõ. Bản thân ở khắp huyết xâm lâm cùng bầy sói đối chọi. Thời điểm giết con sói cuối cùng trước khi hôn mê, nàng thề một ngày sẽ trở về, đem đau đớn cùng sỉ nhục hôm đó ngàn lần trăm lần trả lại. Dạ Phách Thiên, dạ Nguyệt Vũ đã trở lại, ngươi chuẩn bị tốt sao? Mặt sau, quân dạ hy cùng hoa ngục thánh nhìn nữ tử trước mắt. Dáng người mảnh khảnh, trong gió yên tĩnh mà độc lập. Mặc phát lưu truyền, bạch y bay lên, một người tốt đẹp như vậy, lúc này lại đang đắm chìm trong một thân bạo ngược cùng thực cốt hận ý. Quân dạ hy lam mâu thâm trầm, thoáng nhìn vô tận, dạ thành, nơi này hắn không biết là nên hận hay không. Nếu không phải vì nơi này, hắn có lẽ cả đời cũng sẽ không gặp được Vũ Nhi. Cả đời cứ như vậy bỏ qua nàng, hắn nên cảm tạ nơi này. Nhưng nơi này cũng là nguồn ác mộng của Vũ Nhi, nếu không phải vì nơi này, Vũ Nhi giờ khắc này sẽ không thực cốt hận ý như vậy. Hắn biết, ở nơi này, Vũ Nhi nhất định đã chịu rất nhiều thống khổ, nghĩ đến từng thống khổ này, hắn liền nhịn không được trong lòng có rút đau đớn, cho nên, hắn nên hận dạ thành, thôi, hận cùng không hận kỳ thật hắn không cần dối dám, chỉ cần thiên hạ trước mắt hận. Hắn liền hận, nàng không hận hắn cũng không hận, hắn vĩnh viễn sẽ theo nàng, che chở nàng, cho dù là rơi vào ma đạo, một ngày thành ma, hắn cũng không tiếc. Trong đôi tử mâu của Hoa Ngục Thánh lúc này lóe ra lãnh liệt hàn ý, mâu sắc thâm trầm. Tử sắc dày đặc, trên dung nhan khi xương tái tuyết lúc này, ngưng tụ một mảnh bão táp, hắn tự nhiên cũng biết ý nghĩa nơi này đối với Vũ Nhi. Nơi này tuy rằng không phải nhà của Vũ Nhi, nhưng cũng là nơi Vũ Nhi lớn lên, vô luận như thế nào cũng luôn luôn có một phần khó có thể dứt bỏ. Nhưng cũng chính là nơi như vậy, khiến cho Vũ Nhi từng sống không bằng chết, năm đó thanh danh ngũ công tử động đại lục, thiên phú kinh tủng thế nhân, bởi vậy, dạ gia liền nâng nàng lên thật cao, cũng vì nàng, dạ gia mới trở thành gia tộc đứng đầu tứ đại gia tộc. Nhưng một ngày kia, một khi ngã xuống, thiên tài không còn, từ nay về sau, thiên đường đảo địa ngục, hóa ra lại gần như thế, từ được thế nhân tôn kính hâm mộ đến bị hèn mọn khinh thường. Dạ gia bắt đầu từ nâng trong lòng bàn tay đến bỏ mặc sinh tử. Thậm chí là ghét bỏ chán ghét, khác nhau một trời một vực, bảo một nữ tử gần 10 tuổi làm sao đối mặt, tu vi bất đắc dĩ bị phế. Thống khổ bị hủy dung, tuyệt vọng thấy chết mà không được cứu, hết thảy đều là nơi này ban cho, dạ gia ban cho, bởi vì nàng, hắn đối với nơi này hận, xâm nhập cốt tủy, kéo tận xương tủy, hận không thể đem nơi này san thành bình địa, hận không thể huyết tẩy dạ gia. Thiên Huy nhìn muội muội của mình, trong mắt hiện lên đau lòng, rõ ràng là ở vụ ẩn thành được che chở như bảo bối trong lòng bàn tay. nhiều năm như vậy phải chịu lụi bại không chịu nổi. Này quay lại, tuy rằng hắn chưa từng tham dự, nhưng trong lòng cũng rõ ràng hiểu được, nhất định là vô cùng thê thảm, khó có thể quay đầu. Cho nên hắn hận, hận nơi này, hận Dạ gia, nhưng càng nhiều là đau lòng muội muội của hắn, Lãnh Tuyệt Trần người duy nhất không biết quá khứ của Nguyệt Vũ. Nhưng chỉ cần nhìn bóng dáng kia một chút, cũng có thể nhìn thấy một hai điều gì trong đó. Nói vậy, đối với nơi này, Phù Phong là không vui. Thậm chí là, hận đi, thật lâu sau, Nguyệt Vũ đem tầm mắt thu hồi. Vẫn như cũ một bộ dáng lạnh nhạt như nước, tựa như một người thô bạo thống hận vừa rồi. Không phải nàng, cách chương.